Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngay sau đây thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 5, cũng chính là tập cuối. Chúng ta cùng đón nghe và chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Đừng quên đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác được phát sóng nha các bạn. Tập cuối. Ngay từ lúc sáng sớm, bên ngoài vang lên tiếng sóng biển hòa cùng tiếng hải âu đi tránh rét, tạo ra âm thanh cực kỳ sống động. Chính âm thanh này đánh thức Hiểu Tình khỏi cơn mê dài. Cảm nhận đầu tiên của cô trước khi mở mắt, toàn thân truyền đến một cơn đau nhức. Phải mất một khoảng thời gian, cô mới có thể mở mắt ngồi dậy được. Xuất hiện trước mắt cô, cảnh tượng vô cùng xa lạ. Một căn nhà bằng gỗ khá đơn giản nhưng xinh đẹp. Xung quanh nội thất được bố trí rất gọn gàng, làm toát lên vẻ ấm áp tinh tế. Hơn nữa, cửa sổ được làm bằng kính cường lực gần chỗ cô nằm, liền có thể nhìn thấy cảnh tượng thiên nhiên bên ngoài. Trời xanh mây trắng, còn có biển, có hải âu bay lượn bên ngoài, thực sự khiến người ta xua tan mệt mỏi. Nhưng cô chẳng còn chút tâm trí nào nhìn ngắm khung cảnh đẹp đẽ đó. Cố gắng sức xuống giường, vừa bước vài bước thì Hoàng đi vào. Nhìn bộ dạng yếu ớt của cô, anh ta nhanh chóng đặt tô cháo đang cầm trên tay xuống bàn, rồi vội đỡ lấy cô. Hiểu Tình à, từ từ thôi, em còn đang bị thương mà. Cô nắm ống tay áo của anh rồi ngẩng đầu. Hoàng, đây là đâu? Rồi không kịp để anh trả lời, cô tiếp tục. Hay bây giờ anh đưa tôi về nhà được không? Tôi thực có chuyện quan trọng cần phải về gấp. Hiểu Tình à, em bình tĩnh đã. Chúng ta hiện tại không về ngay được. Tại sao? Bởi vì nơi này là hòn đảo riêng biệt. Chỗ chúng ta đang ở cách bệnh viện tâm thần kia không bao xa. Muốn về chỉ có cách chờ phà. Vậy bao lâu thì có? Cô giấu không được khẩn trương vội vàng hỏi. Hàng ngày một chuyến. Hôm qua anh vừa đến đây cho nên ngày mai mới có. Lâu vậy à? Trên khuôn mặt nhợt nhạt hiện rõ sự hụt hẫng, nhưng giây sau nhanh chóng thay đổi. Đúng rồi, điện thoại của anh đâu, cho tôi mượn một chút. Hoàng cười khổ, điện thoại không có ích gì vì nơi này không có sóng. Nếu có, anh đã thuê chiếc du thuyền chạy thẳng đến đây đưa em đi viện. Nghe vậy cô thẫn người ra, bàn tay nhỏ nhắn quấn đầy băng gạc chưa khỏi ống áo của Hoàng. Anh ta chủ động nắm vai cô, khẽ ấn cô ngồi xuống ghế, ánh mắt tràn ngập cảm xúc. Em khẩn trương cũng không có ích gì đâu. Việc quan trọng bây giờ em phải dưỡng thương và ăn cho lại sức. Nhìn em thế này anh thực sự rất đau lòng. Ngày sau đó anh ta kéo ghế ngồi cạnh cô, cẩn thận múc muỗng cháo đưa lên. Nào, ăn chút đi nào. Hiểu Tình không ý định ăn, cũng không quay đầu nhìn anh mà đột ngột hỏi. Làm sao anh biết tôi đây? Là mẹ tôi nói cho anh à? Bàn tay Hoàng hơi cứng lại dừng ở khoảng không. Trong suốt thời gian cô mất tích, anh tìm cô ở nhiều nơi, cũng nhờ bên nghiệp vụ điều tra tìm kiếm giúp. Nhưng tất cả bật vô âm tín. Cho đến tối qua anh nhận cuộc gọi, nói Mạc Ngôn đang giam giữ cô. Nếu muốn biết địa chỉ phải chuyển cho kẻ đó 1 tỷ. Ban đầu anh bán tín bán nghi, cho rằng đây là cuộc gọi lừa đảo. Chỉ đến khi nghe giọng mẹ cô xác nhận, nói bà không khả năng mua nổi thông tin này, anh ta đồng ý chuyển tiền. Một mặt anh đến bệnh viện tâm thần Vạn An tìm cô, mặt khác cho người đi điều tra Mạc Ngôn. Nhưng mọi chuyện lại không như anh nghĩ. Ngay khi nhìn thấy dáng vẻ cô, anh thề phải giết An Mạc Ngôn cho bằng được. Tuy nhiên sau đó anh nhận tin, đích thân An Mạc Ngôn gọi điện đến sở cảnh sát, tố cáo bệnh viện tâm thần Vạn An giam giữ người trái phép. Ngoài ra điều tra được, người đưa cô vào đó chính là mẹ ruột của cô, bà Lệ Oánh. Hiểu Tình hỏi Hoàng, anh chậm rãi lắc đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc. Không đúng, bà ấy không thể nào nói ra dễ dàng, hẳn là có điều kiện gì đó. Lẽ nào vì tiền? Có phải vì tiền đúng không? Tâm Hoàng chấn động, cho đến giờ anh không tin mẹ cô có thể vì tiền làm ra chuyện kinh khủng với cô như vậy. Anh nhẹ nhàng buông cái muỗng xuống, chủ động nắm tay cô, đáy mắt tràn ngập dịu dàng. Hiểu Tình, là gì thì đối với anh không quan trọng. Điều anh quan tâm duy nhất đó là em. Anh thực sự hận vì mình không thể tìm thấy em sớm, khiến em phải chịu đựng cơn đau đớn thế này. Hơn nữa, anh không thể ngờ tại sao mẹ em có thể... Chắc là em đau lòng lắm. Câu nói bỏ ngỏ của Hoàng làm cho cô nở nụ cười, một nụ cười chua xót. Có nhiều chuyện anh không ngờ đến nữa lắm. Rồi sau đó cô thu tay mình từ trong tay Hoàng, ngẩng đầu trực tiếp nhìn vào mắt anh. Ơn cứu mạng này của anh tôi nhất định đền đáp. Còn về số tiền mẹ tôi đã lấy, sau này tôi tìm cách trả lại cho anh. Bàn tay Hoàng lập tức siết chặt thành quyền, giọng phát ra đầy thống khổ. Em muốn vạch rõ ranh giới với anh như thế à? Cô im lặng không đáp. Anh nhịn không được mà ôm lấy cô. Hiểu Tình, hay chúng ta cùng nhau đi Mỹ được không? Em xem từ lúc em trở về xảy ra biết bao chuyện không hay. Ngay cả tình cảm tốt đẹp của chúng ta cũng vì thế rạn nứt. Bây giờ anh không muốn em phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Nghe lời anh, chúng ta qua đó bắt đầu lại từ đầu, cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc. Chỉ cần anh và em, chỉ cần chúng ta thôi, có được không? Giọng Hoàng trở nên da diết thương tâm, trong ánh mắt anh ánh lên tia hy vọng mong manh. Cô lần nữa dùng chút sức lực yếu ớt đẩy anh ra. Hoàng, tôi có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì? Bất cứ yêu cầu nào anh cũng đáp ứng. Là chuyện riêng của tôi. Anh muốn biết lý do vì sao bà ấy nhốt tôi bệnh viện tâm thần không? Hoàng chậm rãi lắc đầu. Là vì tôi nhớ ra mọi chuyện. Ký ức từng mất đi của tôi, tôi nhớ lại tất cả. Cổ họng Hoàng khô lại, bàn tay khẽ co giật. Dự cảm như có điều gì đó không lành đang sắp sửa ập tới. Thật ra tôi đã có một đứa con, là một bé gái dễ thương. Năm nay đã được 7 tuổi rồi. Đại não Hoàng như nổ đoàng một tiếng. Anh nhìn cô, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Không thể nào. Em có con á? Vậy cha đưa bé là An Mạc Ngôn? Anh không tin. Anh ta giận dữ hét lên, gương mặt đỏ bừng, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Hiểu Tình bất ngờ với phản ứng này của anh ta, nhưng thực sự cô không muốn cho anh ta thêm cơ hội nào. Sau đó cô tiếp tục. Năm nhất đại học, tôi quen và yêu Mạc Ngôn, sau đó thì mang thai. Nhưng vì tai nạn bất ngờ xảy ra khiến tôi quên đi tất cả. Nhân cơ hội khi đó, mẹ tôi đưa tôi sang Mỹ. Mãi đến tận nửa tháng trước, tôi mới phát hiện ra mọi chuyện. Cho nên tôi chạy đến đó chất vấn bà ấy. Và kết quả như anh thấy rồi đấy. Không sao, chuyện quá khứ của em anh không để tâm. Hơn nữa anh cũng rất thích trẻ con. Chỉ cần là con em, anh sẽ yêu thương chăm sóc như con của mình. Hoàng có chút hoảng loạn, điên cuồng lắc đầu, rồi lại gật đầu nói. Anh không hiểu ý tôi à Hoàng? Tôi đã có con rồi. Cô nhíu chặt mi tâm vẻ khó chịu. Điều đó quan trọng à? Rất quan trọng, bởi nó là con của tôi và Mạc Ngôn. Anh cũng có thể trở thành cha của nó. Không thể nào. Tại sao? Anh có thể giúp em giành quyền nuôi dưỡng đứa bé, cũng có thể giúp em chăm sóc nó. Anh tỉnh táo lại đi, tôi không cần anh làm những điều đó. Tôi chỉ muốn cho anh biết rằng tôi đã có hạnh phúc riêng của mình. Xin anh đừng cố chấp thêm nữa. Để lúc này cô đành thể hiện rõ thái độ cương quyết mạnh mẽ đáp. Hoàng đột ngột đứng dậy khỏi ghế, thân hình cao lớn tỏa ra sự lạnh lẽo, quai hàm nam tính lộ rõ cả những đường gân. Hiểu Tình, người phải tỉnh táo là em mới đúng. Cả cái thành phố này đều biết An Mạc Ngôn là người thế nào, chẳng nhẽ em không biết à? Hắn là xã hội đen, là kẻ nham hiểm thủ đoạn với đầy rẫy tội lỗi bẩn thỉu, là người mà cảnh sát ngày đêm muốn bắt giữ, em hiểu chứ hả? Sợ Thanh Hoàng, anh không được phép xúc phạm anh ấy. Cô tức giận đến mức gọi cả họ tên của anh ta, đôi mắt long lanh phóng ra nộ khí bức người. Không gian bỗng chốc rơi vào yên lặng ngột ngạt. Rất lâu sau anh hạ thấp giọng. Xin lỗi, là anh lo lắng cho em nên vừa rồi mới kích động như vậy. Cảm ơn, chuyện của tôi tự mình giải quyết. Ngữ âm của cô nghe ra có vẻ lạnh nhạt. Nhưng Hoàng, nếu anh xem tôi là bạn, chúng ta nên dừng ở đây. Sau đó ánh mắt cô hướng ra bên ngoài cửa sổ, chăm chú nhìn đàn hải âu bay lượn trên biển. Tâm trạng cô có một loại cảm xúc khó tả. Thường lòng tôi rất quý trọng anh, nhưng tình cảm không thể cưỡng ép. Suốt 7 năm qua khi tôi mất đi ký ức, tôi tự hỏi bản thân rất nhiều lần, tại sao không thể rung động trước anh hay bất cứ một người đàn ông nào? Tại sao tôi không thể cảm nhận được tình yêu là gì? Nhưng sự thực không phải tôi không thể cảm nhận được, mà là tôi không cần phải cảm nhận, bởi tôi đã có người mình yêu. Tình yêu lớn tới mức dù tôi không nhớ được thì cũng không thể mất đi được. Nó vĩnh viễn tồn tại trong trái tim tôi. Đến đây cô nhìn Hoàng, câu nói tiếp theo như một lời khẳng định. Tôi thực sự cảm ơn ông trời cho tôi nhớ lại mọi thứ. Vậy nên dù xảy ra chuyện gì, tôi tuyệt đối không tự bỏ Mạc Ngôn. Khóe môi anh co giật, sau đó nhếch lên tạo ra nụ cười chua xót. Ít phút trước anh đã chuẩn bị tâm lý, nhưng không ngờ khi nghe em nói những lời này, trái tim anh lại đau đến như vậy. Cô lặng tránh ánh mắt si tình của anh, cúi đầu kéo tô cháo đến trước mặt. Hoàng, anh sẽ tìm được cô gái tốt hơn tôi. Anh nhìn cô say đắm không nói gì. Anh không cần cô gái tốt, anh chỉ cần cô gái anh yêu. Suốt ngày hôm ấy, Hoàng luôn bên cạnh chăm sóc cho cô. Anh thôi không nhắc đến chuyện của hai người, thay vào đó kể cho cô nghe ở chuyện trên tòa, chuyện chính trị, chuyện xã hội, cả chuyện của cha cô. Hiểu Tình cho rằng anh thực thông suốt và đã trở thành một kiểm sát viên đầy nhiệt huyết như trước kia. Cô cảm thấy an tâm, vui vẻ đón nhận anh như người bạn. Màn đêm nhanh chóng buông xuống bao trùm mọi thứ, cùng với đó nhiệt độ giảm xuống khiến không khí bên ngoài càng thêm lạnh. Cô nằm cuộn tròn trong chăn, ánh mắt đăm chiêu nhìn đống lửa tàn đi ở lò sưởi. Hoàng ngủ say, nhưng cô vì vết thương hành hạ không ngủ được. Hơn nữa vì không ngủ được, cô nhớ đến hai cha con Mạc Ngôn. Nhớ khi đó, lúc cô tỉnh lại sau vụ tai nạn xe, cô phát hiện mình bị trói chặt trên giường. Kinh khủng hơn, đó chính là một bệnh viện tâm thần. Cũng vì vụ tai nạn này khiến cô nhớ lại mọi chuyện 7 năm trước. Cô hoảng loạn gào khóc, cầu xin bọn họ cho cô đi tìm con mình. Nhưng thay vào đó, bọn họ không hề xem cô là người bình thường. Cô không hề nghe cô giải thích, trái lại giam giữ cô chặt chẽ hơn. Sau đó đánh đập, tiêm thuốc an thần, rồi bỏ đói cô. Những ngày sau, cô chỉ có thể ngoan ngoãn yên lặng, không dám phản kháng để tìm cơ hội bỏ trốn. Nhưng mà mỗi lần thất bại, cô càng bị tra tấn dã man. Ôn Bích ra lệnh cho chó tấn công cô, hoặc dùng roi da đánh cô, nếu không hả giận đập đầu cô xuống sàn. Mỗi đêm như vậy, cô thường ôm chặt lấy chiếc gối cũ trong lòng, tưởng tượng nó là An Nguyệt, trò chuyện âu yếm vuốt ve nó. Như vậy cô vơi bớt đi nỗi nhớ tê tâm cào xé trái tim. Nếu như không vì hy vọng gặp lại hai người họ, có lẽ cô không gắng gượng được cho tới bây giờ. Cô nợ An Nguyệt, cô nợ Mạc Ngôn, cuộc đời sau này cô nhất định phải bù đắp cho hai người họ. Lúc này nước mắt ướt một mảng lớn dưới gối, nhưng cô chỉ có thể cắn chặt môi, không dám khóc thành tiếng. Cô sợ làm phiền đến Hoàng. Cho đến 4 giờ sáng, cô cứ vậy mà thiếp đi. Hôm sau tỉnh dậy cũng là giữa trưa, vì sức khỏe cô còn yếu, cộng với vết thương ở chân nên Hoàng khuyên cô ở trong nhà, hạn chế vận động đi lại. Mà cô từng giây trôi qua, trong lòng có cảm giác nóng như lửa, chỉ mong thời gian qua nhanh để có thể quay trở về. Cho nên nhân lúc Hoàng đi mua đồ, cô ra ngoài đi dạo xem như giết thời gian. Cô phát hiện nơi này không hẻo lánh như cô nghĩ, bên ngoài rất đẹp, có bãi đá ngầm, có hàng phi lao xanh, có ngư dân đang đánh cá, có nhiều ngôi nhà khác nữa. Nhưng họ ở lại khá xa, mà với thương tích của cô bây giờ không thể đi bộ đến đó. Lúc này 3 giờ chiều, nhiệt độ ấm lên chút, nhưng vì ngoài biển nên không tránh khỏi cơn gió lạnh thổi vào. Cô bất giác rùng mình, khiến vết thương trên cơ thể theo đó truyền đến cơn đau buốt. Thấy vậy cô quyết định quay trở vào bên trong. Tuy nhiên ngay lúc này bất ngờ xuất hiện cậu bé chừng 10-11 tuổi. Cậu bé mặc bộ đồ xám đã cũ, đầu đội mũ lưỡi chai, trên tay cầm chậu tôm nhỏ bước tới. Chị gái xinh đẹp, chị mua tôm nhé, cha em vừa bắt xong nên tươi lắm. Nhìn cậu bé lém lỉnh đứng trước mặt, sau đó nhìn một đám những con tôm bật tanh tách trong chậu, cô mỉm cười lắc đầu. Đúng là tôm tươi thật đấy, nhưng mà chị hôm nay không còn nấu cơm. Không sao đâu, chị mua về chế biến nó bỏ vào tủ lạnh, hôm sau ăn cũng được. Cậu bé nhanh nhẹn tư vấn. Ý kiến hay quá, nhưng mà chị không có nhu cầu mua. Cô thở dài về tiếc nuối. Nói xong định rời đi, cậu bé tú lấy góc áo nài nỉ. Chị à, chị mua giúp em. Em chỉ còn nhiêu đây nữa là hết, nếu không phải ra chợ bán mà chợ xa lắm. Cô chưa từng thấy những đứa trẻ khéo léo đeo bám thế này, nhưng dù muốn giúp cũng không giúp được. Hiểu Tình nhìn cậu bé trước mặt, làm ra hành động cho tay vào túi rồi móc ra. Em xem, trên người chị chẳng có nổi một tờ tiền, làm sao mua giúp em được. Chị không có tiền mặt, có thể quét mã à? Cậu bé dường như không có ý định từ bỏ, liền hào hứng đáp. Trong phút chốc, đại não cô như bị tê liệt. Quét mã? Cô vô thức nhắc lại lời cậu bé. Vâng, chị có thể chuyển tiền vào tài khoản cho cha em. Mã QR đây ạ? Vừa nói, cậu bé vừa lục trong túi áo phao cũ cái điện thoại cảm ứng lỗi thời. Cô kinh ngạc đến mức quên cả đau. Không phải nói, ở đây không có mạng à? Chị đùa em đấy à? Chị làm như đây là đảo hoang của Robinson ấy. Cậu bé bật cười rồi thích thú trêu chọc cô. Có nghĩa là điện thoại vẫn có thể liên lạc à? Cô dường như không tin nên cố xác nhận lần nữa. Đương nhiên, chị có thể gọi đến bất cứ đâu. Nghe xong câu trả lời, cơ thể cô như bất động tại chỗ. Mất một lúc cô mới chấn tĩnh được hỗn loạn trong đầu. Cô run run lên tiếng. Nếu vậy em có thể... Hiểu Tình à? Đúng lúc này giọng nó hoảng vang lên chặt đứt câu chuyện của hai người. Em làm gì ở đó thế? Trên tay anh cầm mấy túi đồ, ở chỗ lối vào ngôi nhà nhìn cô chăm chăm. Cô bất giác giật mình, nhất thời không thể đáp trả. Thấy vậy cậu bé cất điện thoại trong túi, hai tay cẩn thận bê lấy chậu tôm rồi ảo não nhìn cô. Nếu chị không có tiền thì thôi vậy, em ra chợ với cha đây. Khoan, khoan đã. Cô muốn gọi theo nhưng không kịp, thoát cái cậu bé chạy đi mất. Ngược lại Hoàng bước tới cạnh cô, mang vẻ mặt tò mò hỏi. Chuyện gì thế? Cậu nhóc đó nói gì với em thế? Thân thể cô run run, sắc mặt tái nhợt đi không ít. Tuy nhiên cô cố giữ biểu cảm tự nhiên. À, không có gì đâu. Cậu bé mời tôi mua tôm, nhưng tôi nói không có tiền, cho nên thất vọng chạy đi rồi. Ánh mắt Hoàng chăm chú theo dõi cậu bé, rồi cuối cùng dừng trên người cô. Chẳng phải anh dặn em nên ở trong nhà, ra ngoài thế này vết thương càng khó bình phục, chưa kể đến việc có thể bị nhiễm trùng đấy. Cô chủ động bước đi trước rồi thản nhiên trả lời. Trong nhà hơi ngột ngạt, tôi muốn hít thở không khí biển. Hơn nữa tối nay chúng ta rời khỏi đây rồi, không có vấn đề gì đâu. Hoàng ừ một tiếng nhỏ, ánh mắt lóe lên tia phức tạp. Tôi đến, đợi sau khi dùng xong bữa, anh lái xe đưa cô đến bến phà. Mất chừng 20 phút bọn họ tới nơi, đó là cảng nhỏ. Lúc này phía dưới có rất nhiều dân buôn đang vận chuyển hàng hóa qua lại. Chỗ bọn họ đứng chờ phà là một cầu cảng nhô ra, rồi dẫn thẳng xuống mặt biển. Xe vừa dừng lại, từ nơi cửa kính hạ xuống, hơi nước biển mang theo mùi tanh nồng phả vào mặt, khiến Hiểu Tình bất giác ho lên mấy tiếng. Hoàng thấy vậy vội đưa cho cô chai nước lọc được ủ ấm từ trước, cẩn thận khoác thêm áo cho cô. Đúng 7 giờ, chiếc phà lớn từ xa đáp tới. Trên phà, ngoài số ít người dân, đa số hàng hóa được vận chuyển đến. Đợi bọn họ di chuyển hết, Hoàng mới lái xe chạy lên. Một lát sau, khi phà sắp sửa rời đi, Hiểu Tình nói muốn đi vệ sinh. Rồi không kịp xem phản ứng Hoàng thế nào, cô lập tức chạy đi. Vì thời gian di chuyển lâu, phà được thiết kế với nửa sau như một chiếc thuyền du lịch. Có không gian ghế ngồi, có đồ điểm tâm nước uống, có cả chỗ ngả lưng cho khách. Sau khi Hiểu Tình vào đến nhà vệ sinh, cô nhanh chóng trở ra. Cô len giữa đám người qua lại rồi cứ thế rời khỏi phà. Chuyến đi này cô tuyệt đối không thể đi, nếu không cô không thể quay về thành phố được nữa. Hiểu Tình kéo chặt hai vạt áo, thân mình run rẩy bước đi nhanh. Gió lạnh là thế, nhưng trên trán cô mồ hôi bắt đầu lấm tấm thành giọt. Cô căng thẳng đến độ không dám thở mạnh, suy nghĩ duy nhất phải rời khỏi đây, trước khi Hoàng nhận ra sự biến mất của cô. Cô không thể tiếp tục đi cùng anh, bởi vì anh ta không còn là người mà cô tin tưởng nữa. Hiểu Tình cắn chặt môi rồi vội bước lên phía cầu cảng. Đúng lúc này, một âm thanh quen thuộc vang lên. Hiểu Tình. Cô giật mình quay lại, phát hiện Hoàng đã đứng ở phía sau cô từ bao giờ. Dưới ánh đèn, thân hình anh ta cao lớn đầy áp lực, ánh mắt lạnh lẽo tựa như ngọc lưu ly ngâm trong hồ băng. Sợ Thanh Hoàng. Cơ thể cô run rẩy, bước chân hoảng loạn lui về sau. Em muốn đi đâu? Giọng anh vang lên đầy nặng nề. Tôi... Tại sao em bỏ trốn? Anh không hiểu. Chẳng phải em nói muốn quay về thành phố à? Anh nhìn cô một cách kinh ngạc. Chuyến đi này thực sự trở về thành phố chứ? Em nói thế là sao? Ấn đường anh ta nhíu lại. Cô lắc đầu giận dữ nói. Ngay từ đầu anh lừa dối tôi. Lừa dối em á? Anh lừa dối em chuyện gì? Đồng tử anh ta mở lớn, vẻ mặt quá đỗi bất ngờ. Đến lúc này cô không còn lý do gì mà vạch trần nữa. Anh từng nói với tôi, ở đây điện thoại không có tác dụng đúng không? Nhưng tôi phát hiện ra không phải thế. Sự thực, anh không muốn tôi liên lạc với người khác, hoặc là không muốn người khác biết tôi ở đây. Tại sao anh làm như thế? Vì anh lo sợ đám người kia tìm đến gây nguy hiểm cho em. Anh làm như thế là sai à? Anh đột nhiên lớn giọng thanh minh. Cô đau đớn nhìn anh ta, ánh mắt có chút bi thương lẫn phẫn nộ. Vậy về máy bay đi Mỹ cùng hộ chiếu của tôi trong ba lô anh là thế nào? Sau lời này, bầu không khí im bặt. Qua một khoảng thời gian, anh ta mới nuốt xuống ngụm khí, lạnh lùng hỏi cô như một lời thừa nhận. Em nhìn thấy rồi à? Anh giải thích đi, tại sao chuẩn bị những thứ đó? Bàn tay cô hơi nắm lại, mỗi câu nói đều là tận lực đè nén. Anh ta bất ngờ bày ra dáng vẻ như không hiểu chuyện, rồi lại thản nhiên đáp. Thì anh đã nói trước đó rồi, anh muốn cùng em đi Mỹ, nhưng chẳng phải bị em từ chối. Hiểu Tình, em đừng đa nghi như thế nữa, chúng ta nhanh chóng lên phà, được chứ? Sau đó anh ta vươn tay rồi bước lên trước một bước. Cô lập tức thu mình lùi lại bước tránh né. Em sao vậy Hiểu Tình? Chưa hết đâu, có chuyện chai nước thì thế nào? Gương mặt cô phảng phất nộ khí không nhỏ. Chai nước gì anh không hiểu? Hiểu Tình tỏ ra kinh ngạc nhìn cô. Đối với thái độ của anh, nó khiến cô có loại cảm giác cực kỳ khinh bỉ. Anh đã chuẩn bị nó cho tôi cơ mà, lẽ ra anh thì hiểu hơn tôi. Có phải bây giờ anh thắc mắc tại sao sau khi uống chai nước đó, tôi vẫn tỉnh táo để đứng đây đúng không? Anh đừng quên trước kia, tôi từng mắc chứng bệnh rối loạn lưỡng cực lo âu. Vì uống quá nhiều loại thuốc an thần và thuốc ngủ, cơ thể tôi cực kỳ nhạy cảm với chúng. Chỉ cần lượng nhỏ có trong nước, tôi có thể dễ dàng nhận ra. Cho nên nhân lúc anh không để ý, tôi đã sớm nhổ đi rồi. Hiểu Tình à, em nói cái quái gì thế hả? Chai nước đó chẳng có thứ gì cả. Em đừng nhạy cảm như thế được không? Lúc này anh ta dường như lo lắng, dáng vẻ cực kỳ khẩn trương. Trái lại, thái độ của cô bình tĩnh hơn bao giờ hết, kiên định chất vấn anh. Hoàng, anh đừng giả vờ như không biết. Rõ ràng anh lên kế hoạch từ trước. Anh không hề muốn đưa tôi trở về thành phố, càng không hề muốn tôi gặp lại con gái, gặp lại Mạc Ngôn. Tôi đang tự hỏi, Sao một người bản lĩnh hiểu biết như anh trở nên ích kỷ xấu xa như thế? Lời này của cô trực tiếp bóp nát trái tim anh ta, khiến anh ta giận dữ hét lên. Tôi ích kỷ thì như thế nào? Xấu xa thì thế nào? Nếu không phải vì tôi quá yêu em à? Em nhìn xem, 6 năm trời tôi yêu em, đó là 6 năm không phải là 1-2 ngày mà em nói quên là quên được. Em có thể quên, còn tôi thì không. Tôi thà để em căm ghét tôi, còn hơn là để em rời bỏ tôi. Nếu hôm nay không được, tôi chờ đến ngày mai. Ngày mai không được, tôi chờ đến ngày kia. Chờ đến khi nào em nhận ra tình yêu tôi dành cho em thì thôi. Hiểu Tình chưa bao giờ thấy Hoàng có phản ứng mạnh mẽ như vậy. Nhưng những lời này của anh ta không nghe lọt tai cô, càng khiến cô thêm phần căm ghét anh ta. Đó không phải tình yêu, đó là thỏa mãn chiếm hữu. Hoàng, vốn dĩ tôi định bỏ qua tội lỗi trước kia của anh, nhưng sau chuyện này thì không được nữa rồi. Em nói thế là sao? Anh ta thở gấp một hơi, đôi mắt hằn tơ máu đỏ nhìn cô. Lúc này một cơn gió thổi qua, khiến dáng vẻ nhỏ nhắn của Hiểu Tình trông yếu ớt. Hai tay run rẩy nắm chặt thân váy, môi mềm tái nhợt, ánh mắt như phủ lớp sương mờ làm người ta đau lòng. 6 năm trước, anh nói xem chúng ta quen nhau thế nào? Anh ta kinh ngạc tới mức toàn thân cứng lại, cảm giác ngay cả máu trong người không thể lưu thông, bởi vì chuyện này chính là nỗi khiếp sợ của cô. Tại sao ngay lúc này cô đột nhiên nhắc tới? Anh nhớ khi đó bản thân vừa qua Mỹ nâng ngạch kiểm sát viên. Buổi tối sau khi đi ăn cùng bạn trở về, anh chợt nghe thấy trong hẻm nhỏ có người cầu cứu. Anh liều mạng chạy vào rồi phát hiện ra cô. Nhưng bây giờ lời nói tiếp theo của cô khiến anh kinh ngạc hơn cả. Giọng cô nhẹ nhàng như phím đàn, tuy nhiên âm phát ra giống như dao nhọn đâm vào ngực anh. Tôi suýt bị cưỡng ép, anh là người cứu tôi, sau đó luôn bên cạnh an ủi chăm sóc cho tôi. Quả thực khi đó tôi thực sự rất cảm kích tấm lòng của anh. Rồi cô bất chợt nở nụ cười, một nụ cười xinh đẹp nhưng mang dáng vẻ thê lương giống như hoa lê trong tuyết. Nhưng anh biết gì không? Lúc trước tôi bị nhốt vào bệnh viện tâm thần, xe của tôi xảy ra tai nạn. Người cố tình đâm tôi khi đó lại chính là Khương Dụ, thư ký riêng của mẹ tôi. Và anh ta chính là kẻ định cưỡng ép tôi vào 6 năm trước. Hiểu Tình đừng nói nữa, anh xin em đấy. Anh ta lắc đầu một cách bất lực, nhưng lúc này không ngăn được lửa giận trong lòng cô nữa. Cô vẫn uất gằn lên, nước mắt theo đó chảy từng dòng. Anh biết cảm giác của tôi lúc đó thế nào không? Làm sao tôi chịu đựng được sự thực chính mẹ ruột của mình sai người cưỡng ép mình? Cho dù khi đó tôi mắc chứng sợ đám đông, sợ giao tiếp hay sợ đàn ông đi chăng nữa, bà ta không thể làm thế, không thể đối xử tàn nhẫn với tôi như thế. Hiểu Tình à, bình tĩnh đi em. Sự thực không như em nghĩ. Hơn nữa làm sao em dám chắc đó là Khương Dụ? Hoàng ngoài mặt như cố trấn an cô, nhưng dường như anh ta mới chính là người mất đi sự bình tĩnh. Hơn nữa cô nhận ra ánh mắt lo lắng của anh ta trực tiếp bán đứng anh ta. Cô gạt đi nước mắt rồi mạnh mẽ đáp. Anh yên tâm, phán đoán của tôi không sai được. Bởi vì lúc hắn định làm chuyện xấu xa với tôi, hắn vui vẻ huýt sáo. Sau này khi đưa tôi từ trong chiếc xe gặp tai nạn ra, hắn cũng lặp lại giai điệu y hệt như thế. Nghĩ lại thì khi đó anh là người trực tiếp đánh nhau với Khương Dụ. Sao lại nói không dám chắc về diện mạo hắn? Bởi vậy cảnh sát Mỹ mới không thể điều tra được gì cả. Hiểu Tình à, em cũng biết con hẻm đó rất tối, anh thực không nhìn rõ được gương mặt hắn. Hoàng ra sức thuyết phục cô. Cô gạt đi. Không đâu. Với đầu óc phán đoán nhanh và trí nhớ của một kiểm sát viên, anh cực kỳ phải nhớ rõ chứ. Tuy nhiên anh không nói ra sự thật, vì anh sớm nhận ra Khương Dụ chính là người của mẹ tôi. Quan trọng hơn hết, việc anh bất ngờ xuất hiện ở đó hoàn toàn không phải là tình cờ. Câu cuối cô nhấn mạnh như muốn lột đi sự giả tạo mà hắn ta che đậy. Đến lúc này Hoàng nhận ra cục diện tồi tệ trước mắt. Anh điên cuồng lắc đầu, dù hoảng hốt bước tới muốn nắm tay cô. Không có, anh thực không biết. Hiểu Tình à, tin anh, nghe anh giải thích đi. Sự thật là... Đứng qua đây. Nếu anh bước thêm một bước, tôi nhảy xuống phía dưới. Cô hoảng hốt né hai chân rồi lập tức lùi đến sát thành cầu. Đừng, đừng nhảy. Anh ta mất bình tĩnh la lên. Anh sẽ không bước thêm nữa, vậy nên em đừng di chuyển. Anh đi đi, tôi không muốn thấy anh thêm một phút giây nào nữa. Cô tỏ rõ thái độ chán ghét cực điểm. Hiểu Tình à, làm ơn nghe anh giải thích. Thực sự anh không hề biết việc Khương Dụ định xâm hại em. Anh ta vùng vẫy trong sự bất lực, cố gắng chứng minh cho bản thân. Anh tưởng tôi tiếp tục tin anh à? Anh xin thề, điều đó là sự thực. Hơn nữa, Anh ngưng lại chút, dường như đắn đo điều gì, sau đó hạ quyết tâm nói tiếp. Đó không phải lần đầu chúng ta gặp nhau đâu. Đôi mi cong của cô khẽ động, hàng chân mày cũng nhíu lại. Thực ra anh gặp em vào nửa tháng trước ở phòng triển lãm nội thất. Khi đó yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng mà thấy em lạnh lùng như vậy, anh không dám bắt chuyện, cho đến khi gặp mẹ em. Thế nên anh bắt tay cùng lên kế hoạch với bà ấy. Sâu thẳm trong đôi mắt ướt đẫm của cô ẩn chứa sự đau đớn dần vỡ ra. Anh hoảng hốt lắc đầu. Không phải đâu, là tối đó bà ấy gọi điện cho anh, nói là nhờ anh đưa em về, cho nên anh tức tốc chạy tới. Nhưng anh bắt gặp cảnh tượng như thế. Sau đó trông thấy Khương Dụ xuất hiện cạnh mẹ em. Lúc đó anh mới hiểu ra. Và anh lựa chọn im lặng. Cô gằn lên từng từ chỉ trích. Cuối cùng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên khuôn mặt anh tú của anh. Giờ phút này anh hoàn toàn chìm trong thống khổ và tội lỗi của chính mình. Hiểu Tình, ngàn vạn lần xin lỗi em. Thực sự nhiều lần định nói cho em biết, nhưng khi đó tinh thần em hoảng loạn, chắc chắn không chịu được đả kích lớn như vậy. Hơn nữa anh sợ, nếu em biết anh chính là nguyên nhân em căm ghét anh, xa lánh anh, và như vậy anh thực không chịu được. Cho nên anh quyết định chôn vùi sự thật, mặc tôi sống trong ám ảnh, vì anh nghĩ một ngày nào đó anh sẽ lại tìm đến tôi. Anh cho rằng chỉ cần bên cạnh quan tâm bù đắp cho tôi, khiến tôi mỗi đêm không phải trải qua cảm giác tận cùng sợ hãi à? Sự phẫn nộ trong cô như sóng lớn từng đợt đánh úp, khiến trái tim anh dần tan vỡ. Hiểu Tình, anh thực xin lỗi em. Anh sai rồi. Là anh sai rồi. Hoàng, con người phải trả giá cho những sai trái và lỗi lầm của mình. Không phải cứ nói câu xin lỗi thì nhận được câu trả lời không sao đâu. Thực ra tôi từng yêu quý anh, nhưng bây giờ tôi nhận ra giới hạn để tôi từ bỏ sự yêu quý này không phải là ở khoảnh khắc anh khiến tôi buồn, mà là khoảnh khắc anh khiến tôi vô cùng thất vọng. Vốn dĩ khi chia tay anh, tôi cảm thấy có chút gì đó có lỗi, nhưng bây giờ tôi không cảm thấy hối hận chút nào. Anh căn bản không xứng. Hiểu Tình, anh biết anh sai. Em có thể cho anh cơ hội nữa được không? Chỉ cần chịu cho anh cơ hội, anh hứa anh không khiến em thất vọng thêm lần nào. Xin em đi cùng anh, được chứ? Hoàng dường như chưa từ bỏ ý định, cũng như cố gắng bám víu chút hy vọng cuối cùng, rồi khẩn thiết cầu xin cô. Đôi mắt vương lệ của cô như kết thành băng đá, cùng với lời nói lạnh lùng trực tiếp đâm sâu vào lồng ngực anh. Nếu hôm nay anh muốn ép tôi đi cùng anh, tôi nói cho anh biết, tôi đến chết cũng không muốn ở cạnh anh. Kể cả anh giam cầm tôi đi chăng nữa, tôi tìm cách bỏ trốn. Hôm nay không được thì ngày mai, ngày mai không được thì ngày kia, tôi bỏ trốn cho đến khi rời xa được anh thì thôi. Tại sao đối với anh như thế? Tại sao muốn đẩy anh ra? Anh làm tất cả chỉ vì muốn bên cạnh em, như thế là sai à? Anh đột nhiên thay đổi thái độ, giọng nói bỗng cao hơn, mang theo sự trách móc cùng với phẫn nộ. Vốn dĩ ép buộc một người không yêu mình phải ở bên cạnh mình là sai rồi. Nói cho anh hiểu, tình yêu phải được xuất phát từ hai người, phải có sự tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau. Nếu ngay từ lúc đầu đã là lừa dối, chắc chắn không thể có kết quả tốt đẹp. Tôi hy vọng anh đừng tiếp tục thêm sai lầm, dừng mọi chuyện ở đây đi. Sau này chúng ta đường ai nấy đi, vĩnh viễn không gặp. Sau câu nói của cô, anh kinh ngạc đến đơ người, dường như không tin vào tai mình những gì mà vừa nghe được. Vĩnh viễn không gặp. Đúng, đời này cô không muốn gặp anh ta nữa. Ngay khoảnh khắc này, một tiếng hét lớn vang lên. Hiểu Tình! Trong khoảnh khắc nghe giọng này, cô chấn động. Cô không dám hy vọng, nhưng rồi tham lam muốn hy vọng. Cô bất chấp quay đầu nhìn về biển đêm lộng gió. Phía dưới cầu cảng xuất hiện chiếc du thuyền sang trọng. Ánh trăng sáng tỏ trên cao chiếu xuống bóng người đàn ông cao lớn, khuôn mặt hiện ra rõ ràng. Đại não cô như bùng nổ. Khuôn mặt này, ánh mắt này không thể quen thuộc hơn được. Ngũ quan cương nghị tinh tế, mỗi đường nét mang theo vẻ cao quý tao nhã, tỏa ra khí thế lạnh lùng sắt đá. Mạc Ngôn lừng lững đứng đó, lớn tiếng gọi tên cô. Ánh mắt anh nhìn cô trong khoảnh khắc này như thể vui mừng đến phát điên, như thể chứa chan bi thương, mang theo nhớ nhung đến ngàn năm. Lồng ngực cô kẹn lại, thiếu chút nữa ngạt thở. Khuôn mặt khiến cô từng căm ghét đến tận xương tủy, giờ phút này làm trái tim cô đau đớn vì mong nhớ. Cô cứ ngỡ trải qua cả thế kỷ mới được nhìn thấy. Mà Ngôn ngẩng cao đầu nhìn cô chăm chăm, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ướt lệ của cô, trong mắt trào dâng vui mừng điên dại. Hiểu Tình à, đúng là em rồi. Anh thấp giọng, trầm thấp đến không tưởng tượng nổi. cũng là cố gắng áp chế vẻ kích động. Đôi môi cô khẽ run, hai hàng nước mắt không biết tự khi nào chảy đầy gò má. Mạc Ngôn! Cô chỉ kịp phát ra tiếng nhỏ trong miệng. Hoàng lập tức chạy tới, cô cũng không chút do dự nhảy xuống. Hiểu Tinh à, không được! Ngay sau đó trong không gian chỉ còn vang lên tiếng gào thét vô lực của Hoàng. Hiểu Tình giống con chim nhỏ yếu ớt rơi xuống, nhưng cô không thấy sợ chút nào. Dù tình cờ anh đến đây, dù anh không đón nhận cô, chỉ cần nhìn thấy anh, cô cảm thấy mãn nguyện. Giây phút cô buông mình rơi xuống, chưa kịp tưởng tượng hậu quả thế nào, cả cơ thể bị vây trong vòng tay ấm áp của Mạc Ngôn. Thân mình anh cao lớn, lại như hải đang bao bọc lấy cô. Trên dù thuyền từ từ đánh lái, chậm chậm lướt đi trong màn đêm. Khoảnh khắc này, anh không kìm chế được ôm chặt người con gái nhỏ nhắn trong lòng. Đây không phải mơ, anh thực sự tìm thấy cô rồi. Thực sự là anh à? Mạc Ngôn, thực sự là anh à? Giọng cô run run đến đáng thương. Giờ khắc này, cảm nhận hơi thở quen thuộc, cô không dám ngẩng đầu xác nhận. Anh đây, xin lỗi vì đến trễ. Bàn tay anh thêm siết chặt, giống như thể chỉ cần nới lỏng cô sẽ tan biến. Cô giật mình sửng sốt níp trong lòng anh. Tiếng nói trầm thấp xa xiết, mang theo ánh náy của anh quen thuộc, khiến cho cõi lòng cô chấn động. Chuyện này thực quá bất ngờ, cô chỉ luôn mong mỏi tìm anh, không ngờ anh cũng đi tìm cô. Ánh mắt mang theo rung động, cánh môi run lên, rồi nhịn không được hoảng loạn bật khóc. Ngôn, người xin lỗi phải là em. Em nhớ ra mọi chuyện rồi. Nhưng mà em không phải muốn giết An Nguyệt, không phải em muốn giết con chúng ta. Em cũng không muốn từ bỏ anh, cũng không phải cố tình quên đi anh. Thực sự là em yêu con, yêu anh hơn cả tính mạng mình. Anh đừng hận em được chứ? Câu cuối cùng như lời khẩn cầu đến anh. Cô sợ nếu không kịp giải thích cho anh, cô không còn cơ hội nào nữa. Anh áp chặt tay lên má cô, lặng lặng nhìn cô. Ánh mắt mang theo nỗi hối hận, sự day dứt bi thương, lại như thanh kiếm đâm vào tim anh, khiến anh không thể thở được. Nghe nhẹ giọng trấn an, em không cần nói nữa, anh biết tất cả mọi chuyện rồi. Cô nhất thời kinh ngạc đến ngây người, cảm giác như rất lâu mới có thể lên tiếng. Thật sự? Mà Ngôn không trả lời, chỉ khẽ gật đầu xác nhận. Ngay sau đó, anh nhìn dáng vẻ cô, lại phát hiện vết thương trên tay cô rỉ máu, lập tức bế cô gấp gáp đi thẳng vào trong. Phòng nghỉ trên du thuyền khá rộng, được thiết kế như phòng VIP đạt tiêu chuẩn 5 sao. Sau khi bước vào phòng, Mà Ngôn đặt cô lên ghế sofa được làm bằng lông thú cỡ lớn, sau đó tự mình băng bó vết thương cho cô. Lúc này anh phát hiện cơ thể cô gầy gò đầy những vết bầm tím cùng những vết thương khác chưa kịp khép miệng. Lòng anh đau đớn giống như bị lăng trì. Suốt cả quá trình, cô và anh đều im lặng, không ai nói với hai câu nào. Kỳ thực cô không đoán được anh suy nghĩ gì, chỉ cảm nhận mỗi một động tác hết sức nhẹ nhàng. Đến mức cô không dám tin, người đàn ông lần cuối cùng cô gặp khi đó, người từng nói hận cô tới mỗi giây mỗi phút đều muốn giết chết cô, và người đàn ông dịu dàng trước mắt lại là một. Xong xuôi, anh lấy khăn ấm định lau mồ hôi trên trán. Cô theo phản xạ nghiêng đầu né tránh. Trong phút chốc, ánh mắt anh có chút hụt hẫng. Cô nhận ra phản ứng của mình có hơi không tự nhiên, bèn đỏ mặt nóng tai. Dù sao thì đây cũng là An Mạc Ngôn của hiện tại, mà người ở hiện tại chưa từng đối xử dịu dàng với cô như vậy, cho nên nhất thời cô không thích ứng kịp. Ngay sau đó, cô chủ động cầm khăn, cất tiếng nói chuyện phá đi bầu không khí ngượng ngùng. Làm sao anh biết em ở đây? Mạc Ngôn cởi bỏ áo khoác ngoài đặt lên ghế, sau đó pha ly cacao đưa đến cho cô. Anh tìm đến bệnh viện tâm thần Vạn An, nhưng không thấy em. Sau đó kiểm tra tất cả xe ra vào, phát hiện xe của Sở Thành Hoàng. Tuy nhiên hắn nhanh chóng rời khỏi nơi đó, chạy trốn đến hòn đảo xa xôi này. Việc tìm kiếm em lại càng khó khăn. Cô cẩn thận nhận lấy gật đầu. Thì ra là thế. Sau đó ngồi xuống cạnh cô không nói thêm gì. Trong không khí có mùi vị cacao lẫn mùi sữa, vừa thơm vừa ngọt. Cô lặng lẽ nhìn trộm người bên cạnh. Ngồi nơi đây là bạn trai cũ xa cách 7 năm của cô. Lúc ấy khi nó chia tay, trái tim cô đau thấu trời, muốn định sau đó giải thích cho anh, nhưng rốt cuộc chờ đợi đến tận 7 năm. Nhưng anh lại có thái độ bình thản đến thế, không chút tò mò nào ư? Hô hấp của Hiểu Tình hỗn loạn, giống như cô đè nén cảm xúc trong lòng, sau đó cúi đầu thấp giọng nói. Ban nãy anh nói anh biết tất cả mọi chuyện, nhưng em nghĩ có những chuyện anh không thể biết được. Mạc Ngôn nhìn cô, đôi mắt nổi gió, chứa đựng không ít lo lắng, đau lòng, rồi rất lâu lên tiếng. Em sẽ ổn chứ? Thì ra anh không phải không muốn hỏi chuyện, mà là lúc này anh lo sức khỏe cô, sợ cô không chịu được đả kích. Cô lắc đầu mỉm cười, sau đó tầm mắt hạ xuống, nhìn làn khói nhẹ nhàng bay lên từ cốc ca cao. Trước khi bị đưa vào bệnh viện tâm thần, xe em gặp phải tai nạn. Người cố ý đâm vào xe em khi đó chính là Khương Dụ, thư ký riêng của mẹ em. Chuyện này anh biết không? Anh cúi người, hai khuỷu tay đặt trên đầu gối khẽ gật đầu. Anh cho người đi điều tra, phát hiện xe của em bị hắn ném xuống hồ. Nhưng em yên tâm, anh đã giao hắn cùng với hộp đen cho cảnh sát xử lý. Anh cho rằng cô lo sợ tên Khương Dụ làm ra chuyện xấu xa cho nên vội cho cô biết. Cô nở nụ cười an lòng rồi tiếp tục. Khi em tỉnh lại, em nhận ra nhờ vụ tai nạn này, em nhớ được tất cả ký ức của 7 năm trước. Ngón tay Mạc Ngôn khẽ co giật, nhưng dáng vẻ ngồi bất động, ánh mắt thoáng kinh ngạc nhìn phía trước. Có thể anh sẽ không tin em, cho rằng em giả vờ, nhưng em thực sự không nhận ra anh khi lần đầu chúng ta gặp nhau. Giọng cô nhẹ nhàng, mang theo bao tủi hờn. Lúc đó ánh mắt anh nhìn em thù ghét đến cực điểm. Cho đến giờ em không quên được ánh mắt lạnh lẽo khi đó. Không biết bao nhiêu lần em tự hỏi, tại sao anh đối xử với em như thế? Tại sao hận em đến thế? Cho đến khi nhớ lại em mới hiểu ra. Môi cô run run theo từng câu nói, đau đớn trong lòng cùng lúc vỡ òa, hóa thành từng giọt thi nhau rơi xuống mặt chát. 7 năm trước khi chia tay anh, trái tim em đau đến thở không nổi. Nhưng em bất lực không thể làm gì ngoài nói với anh những lời tệ bạc đó. Bởi vì khi đó mẹ em phát hiện chuyện em có thai, còn đe dọa nếu không chấm dứt mối quan hệ với anh, bà ấy sẽ khiến anh phải thôi học. Tới lúc này, hai tay Mạc Ngôn nắm chặt thành quyền, đến mức lộ rõ cả những đường gân. Anh nhìn thẳng vào cô, ánh mắt chứa đựng không ít giận dữ. Tại sao không nói sự thật cho anh biết? Em nghĩ đối với anh, việc đó quan trọng hơn em à? Cô nhìn qua hàm siết lại của anh, trái tim như bị bóp nghẹt, khổ sở đáp trả anh. Cực kỳ quan trọng, em có thể sao cũng được, nhưng anh thì khác. Anh không thể nào vì thế hủy hoại tương lai của anh được. Em sai rồi, em cho rằng mình làm thế là đúng là cao thượng à? Chính em biến anh thành kẻ tồi tệ, em biết chứ? Cô run rẩy cắn lấy cánh môi. Em sợ nếu không làm như thế, con chúng ta không thể ra đời. Đồ ngốc, em có thể nói với anh, chẳng nhẽ không đáng để em tin tưởng à? Sự giận dữ trong mắt anh giống như ngọn lửa lớn, như đang dần thiêu đốt cô. Cô nắm chặt tay trong đau đớn, thân mình run lên, ngay cả ánh mắt ngập nước trở nên đỏ ửng đầy kích động. Đúng rồi, tại em ngu ngốc. Em tưởng rằng chỉ cần mình ngoan ngoãn nghe lời, đợi sau khi anh xây dựng được sự nghiệp thì có thể kết hôn cùng anh. Nhưng sự thực thì không phải như thế. Anh ngỡ ngàng nhìn cô. Bà ta lên kế hoạch chờ em sinh xong, đưa con của chúng ta vào trại trẻ mồ côi. Còn bản thân em thì sẽ được sang Mỹ, vĩnh viễn không được trở về. Cho nên em đã chạy trốn, anh biết chứ? Đôi mắt cô hiện rõ bi thương đến tận cùng. Nhưng định mệnh đó, em mang theo sinh mệnh nhỏ bé của chúng ta chạy đi tìm anh. Em khao khát biết bao được nhìn thấy anh, được ôm anh, được nói cho anh biết về con của chúng ta, được nghe anh dỗ dành. Không sao, có anh ở đây, em thực sự hy vọng. Nhưng ông trời đối với em tàn nhẫn. Lúc chiếc xe lao tới, em sợ đến mức tuyệt vọng. Em sợ mất đi con, sợ bản thân không còn được nhìn thấy anh, sợ tất cả kết thúc ngay giây phút đó. Em thực sự rất sợ. Cô nào đớn khóc nấc, nước mắt chảy dài. Hình ảnh người đàn ông cao lớn phía trước vì thế nhòa đi. Mạc Ngôn kìm không được, vươn tay ôm cô trong lòng. Cái ôm mang theo nỗi thống khổ, mang theo sự nhớ nhung dai dứt, khiến trong lòng cô đột nhiên tủi hờn đau xót. Cô trong lồng ngực rộng lớn của anh cuộn chặt hai tay ra sức đấm, ngay cả giọng nói trong trẻo lạc hẳn đi. Tại sao chứ? Tại sao? Chưa một giây một phút nào em ngừng yêu anh. Vậy tại sao trong lúc khó khăn nhất anh dễ dàng từ bỏ em như thế? Tại sao cứ thế buông tay em? Cô biết anh không hề có lỗi, nhưng không cam tâm với tình yêu cô dành cho anh trở thành nỗi hận xuyên suốt 7 năm qua. Xin lỗi, xin lỗi em, anh sai rồi. Cổ họng anh nghẹn lại, đau đớn cùng bất lực hiện rõ trên khuôn mặt. Lúc này anh biết rõ, dù nói trăm ngàn câu như vậy, không bù đắp được tổn thương anh gây ra cho cô. Tại sao chúng ta thành ra thế này vậy anh? Em chỉ muốn có một cuộc sống bình yên bên anh và con. Tại sao phải trả giá đắt đến như thế? Hay do em không tốt, hoặc em không xứng đáng đây? Cô yếu ớt nắm vạt áo sau lưng anh, ấm ức thốt lên những câu tủi hờn. Không, không phải do em. Em hoàn toàn xứng đáng có cuộc sống hạnh phúc. Anh em và con, chúng ta còn có sau này cơ mà. Nghe đến đây, cô như chợt nhớ ra điều gì đó. Cô rời khỏi vòng tay anh, rồi nhìn thẳng vào mắt anh. Đúng rồi, anh nói cho An Nguyệt biết em là mẹ con bé chưa? Phản ứng con bé thế nào, có ngạc nhiên không? Mất một lúc, Mạc Ngôn mới tiếp nhận được câu hỏi của cô. Trong lòng dâng lên nỗi lo sợ khác. Sau cùng chậm rãi trả lời. Anh vẫn chưa? Cô hụt hẫng, nhưng trên khuôn mặt ướt lệ cố gượng cười. Nếu như vậy, dù sao đây cũng là chuyện quan trọng. Con bé chắc chắn khó tiếp nhận nghe được, cho nên em sẽ từ từ không vội. Hiểu Tình à? Anh thì thào gọi tên cô, âm thanh phát ra thật nặng nề. Cô gạt đi nước mắt, tinh thần bỗng chốc thay đổi. Anh cho em mượn điện thoại được không? Em muốn nói chuyện với An Nguyệt. Anh yên tâm, em không nói ra thân phận mình đâu. Em chỉ muốn nghe giọng con bé. Em thực sự nhớ con lắm. Hiểu Tình, anh hiểu tâm trạng bây giờ của em. Có lẽ An Nguyệt đi ngủ rồi. Chúng ta đợi ngày mai được chứ em? Cô ngước nhìn đồng hồ. Tuy bây giờ mới 9 giờ 10 phút tối, nhưng anh nói vậy cô đành từ bỏ ý định. Bởi lẽ người nuôi nấng An Nguyệt là anh. Giờ giấc sinh hoạt con bé đương nhiên anh nắm rõ. Nếu giờ này anh cho là muộn, vậy chính là muộn. Cô buồn bã gật đầu. Anh từ từ đứng dậy, bàn tay to lớn xoa đầu cô. Nào, ngủ đi, đừng suy nghĩ gì nữa. Mọi chuyện cứ để cho anh. Cô liếc nhìn anh, rồi nhìn phía chiếc giường gần đó. Vành tai cô chợt ửng đỏ. Thấy vẻ mặt ngại ngùng, anh vội giải thích. Bên cạnh vẫn còn phòng trống, anh ngủ ở đó. Nếu cần gì thì gọi anh. Sau đó anh cầm theo áo khoác, điệu bộ có chút khẩn trương. Giọng cô nhẹ nhàng vang lên. Mạc Ngôn, anh ở lại đi. Anh đột ngột dừng lại. Ở lại với em? Em sợ nếu anh đi rồi không quay lại nữa. Sợ em mở mắt tỉnh dậy, phát hiện tất cả chỉ là mơ. Sợ lúc đấy em lại không nhớ anh và con nữa. Vậy em biết phải làm sao? Bóng lưng cao lớn của anh cũng thực áp lực nặng nề. Thực ra anh muốn ở cạnh em hơn lúc nào hết. Nhưng chỉ cần nghĩ đến những việc anh làm, anh không đủ dũng khí đối diện với em. Cô lắc đầu đứng dậy. Nước mắt vừa ngưng lại trực trào rơi xuống. Anh đừng nói như thế. Nếu anh không xuất hiện, có lẽ em đã kết hôn cùng Sở Thành Hoàng, có một cuộc sống yên bình rồi. Nhưng như vậy chính là hình phạt tàn nhẫn nhất đối với em. Sẽ ra sao khi em vĩnh viễn không nhớ ra anh và con? Vĩnh viễn không biết đến sự tồn tại của những người em yêu thương nhất. Như vậy em hận bản thân mình tới chết mất. Lời cuối cô nắm chặt tay, đập mạnh từng cái lên lồng ngực mình. Anh vội lao tới nắm lấy tay cô. Đôi mắt rưng rưng của cô khiến anh không tự chủ được mà cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi xinh đẹp. Nụ hôn này mới là nụ hôn thực sự sau 7 năm xa cách. Nụ hôn hoàn toàn khiến anh lạc lối. Anh chỉ vừa cảm nhận được cái môi mềm mại của cô, liền trở nên điên cuồng, không muốn rời xa. Ngày sau đó, anh vòng tay ôm chặt lấy cô, khiến thân thể hai người áp sát vào nhau không khe hở. Sự nhớ nhung của anh như thế, anh hận không thể đem cô hòa làm một. Nụ hôn mãnh liệt gần như khiến cô tức thở. Trong đầu trống rỗng, nơi lồng ngực hai người áp vào nhau dâng lên nỗi thống khổ như lăng trì. Qua lúc lâu, anh lưu luyến rời khỏi đôi môi chớm sưng đỏ, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn. Hiểu Tình, anh ở đây. Anh không đi đâu cả. Anh thì thào bên tai cô, từng chữ mang theo tình cảm sâu đậm cùng sự khẳng định tuyệt đối. Bên ngoài cơn gió lớn thổi qua, nhưng một chút không len lỏi được vào bên trong căn phòng. Dưới ánh đèn vàng, nhiệt độ dần tỏa ra ấm áp. Đến tận trưa ngày hôm sau, Hiểu Tình giật mình tỉnh giấc, đập vào mắt cô khung cảnh xa lạ trong phòng bệnh. Tiểu thư, cô tỉnh rồi à? Cô thấy trong người thế nào? Cửa phòng bất ngờ bật mở, bước vào là nữ điều dưỡng trẻ tuổi. Cô gái mang theo bữa trưa cho cô vui vẻ hỏi. Đầu Hiểu Tình đang choáng váng, thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác bất an. Cô... là ai đưa tôi vào đây? Rõ ràng cô nhớ tối qua nói chuyện cùng với Mạc Ngôn, nhưng bây giờ có cảm giác cực kỳ sợ hãi, cứ như thể tất cả chỉ là giấc mơ. Nếu không xác nhận, cô không thể yên tâm mà nằm đây được. Nào ngờ đâu, nữ điều dưỡng cho cô câu trả lời bất ngờ. Là Chủ tịch Tần thưa cô. Tần Tử Hoa? Cô kinh ngạc mở to mắt. À vâng, ngài dặn sau khi cô tỉnh dậy, bảo cô nghỉ ngơi cho thoải mái, đừng lo lắng gì ạ. Bỏ qua lời nhắn nhủ, cô nuốt xuống ngụm khí, hơi thở gấp gáp hơn. Cô mang theo điện thoại không? Cho tôi mượn một chút. Ngay sau đó, nữ điều dưỡng lấy điện thoại từ trong túi áo mình. Đây thưa cô. Cảm ơn. Hiểu Tình ấn số gọi cho Mạc Ngôn, nhưng thuê bao không liên lạc được. Điều dưỡng bên cạnh nhắc nhở. Nếu cô muốn gọi điện cho chủ tịch Tần, ngài để lại danh thiếp ạ. Nói rồi, cô lấy tấm danh thiếp đặt trên bàn đưa đến trước mặt cô. Hiểu Tình nhanh chóng gọi đi. Sau hai hồi chuông, bên kia bắt máy. Alo Tần Tổng à, tôi là Hiểu Tình đây. Ừ, cô ổn chứ? Tôi không sao đâu, chúng ta gặp nhau một lát được chứ? Vậy cô ở yên đó, tôi qua chỗ cô. Vâng, tôi đợi anh. Có vẻ Tử Hoa cách chỗ cô không xa, cho nên một lát sau anh ta xuất hiện ở phòng bệnh. Mặc dù khí sắc cô ổn định, cũng có chút hồng hào hơn, nhưng cơ thể tiểu tụy cũng như những vết thương trên cơ thể cô khiến người khác thấy quả thực đau lòng. Tử Hoa không tránh khỏi cảm giác đau xót, mọi nỗi hận về cô trước đó tan biến. Bây giờ trong anh chỉ còn tình thương và sự cảm phục dành cho cô. Hiểu Tình trông thấy Tử Hoa bước vào, từ giường bệnh đi tới vội vàng hỏi. Tần Tổng à, Mạc Ngôn đâu? Anh biết anh ấy đang ở đâu không? Từ từ thôi, vết thương trên người cô chưa bình phục đâu. Anh đỡ lấy tay cô, dìu cô ngồi xuống ghế. Cô nóng lòng tới mức không màng quan tâm cơ thể mình. Tôi thực sự không sao mà. Tử Hoa nhíu mày khó chịu, nhìn cô tả tơi như vừa đội mồ sống dậy thế này. Thế mà nói không sao á? Cô nhìn bộ dạng của mình, im lặng không nói thêm. Anh rót cốc nước đưa đến cho cô. Cô yên tâm, cô đang ở đây, Mạc Ngôn chạy đi đâu được. Chẳng qua chỗ tôi có chút việc quan trọng, cậu ta ra mặt giải quyết, xong xuôi lại trở về với cô. Cô từ từ nhận lấy, ánh mắt tràn ngập xúc động, rồi lại bất ngờ lên tiếng. Tần Tổng, cảm ơn anh. Trước đó tôi đã nói những lời không phải với anh, hy vọng anh có thể bỏ qua cho tôi. Trách cô sao được? Có trách, trách hai người quá nhiều hiểu lầm, khiến người đứng ngoài như tôi không được yên. À mà nhắc đến chuyện đó mới nhớ, nói cho cô hay, hai tên giám đốc Điền Vương và Đồng Trạch đó bị Mạc Ngôn tống vào tù. Trước đó cậu ta qua lại với bọn họ vì muốn tìm chứng cứ kinh doanh bất hợp pháp thôi. Còn chuyện của cha cô thì không liên quan đến cậu ta. Chuyện này không cần Tử Hoa nói, sau khi cô nhớ lại cũng biết, Mạc Ngôn tuyệt đối không làm ra chuyện như vậy, là cô mất hết lý trí mới hành động ngu ngốc như thế. Nếu chẳng may tối đó vì nhát dao kia Mạc Ngôn có mệnh hệ gì, cô thực sự sống không nổi mất. Kết quả này là sao? Không phải trước đó đáp ứng tốt với thuốc à? Mạc Ngôn đứng giữa phòng bệnh, trên tay là bệnh án của An Nguyệt. Anh nhìn chăm chăm vị bác sĩ đứng trước mặt, kinh ngạc hỏi. Anh không ngờ niềm vui đoàn tụ với Hiểu Tình chưa bao lâu, cơn ác mộng ập tới. Ngay khi chiếc du thuyền vừa dừng ở cảng thành phố, anh nhận điện thoại từ bệnh viện thông báo tình trạng con bé trở nặng. Anh đành nhờ sự trợ giúp từ Tử Hoa, bản thân lập tức chạy tới bệnh viện. Kết quả nghe được như sét đánh ngang tai. Nếu bây giờ không tìm ra tụy phù hợp thì tình hình cô bé sẽ trở nên rất nặng. Tiếp tục thế này tôi e là cô bé không còn nhiều thời gian. Giọng của anh run run, ngay cả đôi môi khi đó rất khó khăn. Cụ thể là bao lâu? Nhiều nhất 3 tháng. Nghe xong tim anh như ngừng đập, lồng ngực không một chút không khí ra vào. Anh khó chịu, cảm giác không thể thở được. 3 tháng ư? Không thể nào. Dường như rất lâu sau đó anh mới có phản ứng. Vậy bây giờ nếu tiến hành ghép tủy, tỷ lệ thành công bao nhiêu phần trăm? Khoảng 40%. Có thể thấy rõ trong ánh mắt già nua phảng phất sự bất lực cùng đau lòng, ông ta né cái nhìn trực diện của anh. Tại sao lại ít như thế chứ? Đã không ít lần vị bác sĩ này dọa cho anh phát khiếp rồi. Nhưng ông đồng thời hiểu rõ tâm trạng anh. Thay vì run sợ, ông càng trở nên bình tĩnh. Không phải nói có 40% mà. Có gái anh tuyệt đối không xảy ra vấn đề gì. Tuyệt đối không đâu. Sau đó anh không biết mình về đến phòng bệnh của con thế nào. Trong phòng lúc này chỉ có Trạch Lôi. Cậu ta hỏi anh mấy câu mà đầu óc anh thì mơ hồ trống rỗng. Không để ý đến bất cứ ai hay bất cứ điều gì. Chỉ đến khi nghe An Nguyệt gọi anh chợt giật mình bừng tỉnh. An Nguyệt ngồi trên xe lăn, trên người mặc chiếc áo ấm, đầu đội mũ len màu xám, hai tay giấu bên dưới tấm chăn bông. Gương mặt cô bé ngày càng xanh xao hốc hác, ngay cả cái miệng nhỏ vốn nhỏ nhắn xinh đẹp giờ trở nên khô nứt lệch về một bên. Anh chậm chậm bước tới, từng bước nặng nề như núi Thái Sơn đè xuống, một chân quỳ trước mặt cô bé dịu dàng hỏi. Hôm nay bé con thấy trong người thế nào? An Nguyệt nở nụ cười vui vẻ. Con thấy tốt hơn nhiều ạ. Anh muốn vạch trần lời nói dối của con nhưng lại không nỡ. Bây giờ con gái không ăn được gì, thức ăn cho vào miệng đều nôn ra, ngay cả uống nước cũng khó khăn. Anh cố gắng nuốt nước mắt không rơi, rồi vui vẻ khen ngợi. Con gái của cha đúng là giỏi quá đi mất. Vậy cha gọi cho chị Hiểu Tinh chưa? Vì hơi không còn dài, con bé nói rất chậm. Cha gọi rồi, cô ấy nói tối nay đến thăm con đấy. Thật đi ạ? Ừ, tối nay cô ấy nói cho con một chuyện bất ngờ, có lẽ là sẽ khiến con rất vui. Cha có thể nào bật mí một chút được không? Cô ấy dặn cha muốn tự mình nói cho con nghe. Vừa nói, anh đưa tay chỉnh lại mũ và chăn cho cô bé. Nếu vậy, con chỉ có thể đợi đến tối nay à? Ừ, ngoan nào. Lúc này điện thoại Mạc Ngôn đổ chuông, là số Tử Hoa gọi tới. Anh ta cho biết đã đưa Hiểu Tình về nhà anh. Bởi trước đó anh ta khuyên thế nào cô không chịu ở lại bệnh viện, một hai đòi về gặp An Nguyệt cho bằng được, cho nên anh ta hết cách rồi. Vốn dĩ cơ thể Hiểu Tình bị chấn thương, sức khỏe lại yếu ớt, cho nên anh để cô ở bệnh viện dưỡng bệnh, đợi sức khỏe cô khá lên mới cho cô biết chuyện của An Nguyệt. Nhưng bây giờ tình hình An Nguyệt bất ngờ trở nặng, anh không thể trì hoãn thêm được. Sau đó hôn tạm biệt An Nguyệt rồi rời đi. Lúc ra khỏi phòng bệnh, bác gặp Giang Quân bước vào. Con người Giang Quân lạnh lùng ít nói, cũng không hay thể hiện tình cảm ra ngoài, nhưng đối với An Nguyệt hết sức yêu thương nuông chiều. Từ lúc biết cô bé bị bệnh, hầu như hôm nào cũng đến đây. Kể cả khi An Nguyệt đã ngủ, anh ngồi nhìn con bé một lát mới chịu rời đi. Hôm nay đến thăm An Nguyệt, anh mang theo cuốn album mà trước đó cô bé nhờ anh lấy. Đợi sau khi Mạc Ngôn và Trạch Lôi đi khỏi, An Nguyệt sửa cuốn album ra xem. Ban đầu Giang Quân cho rằng cô bé muốn ôn lại kỷ niệm cũ, nhưng sự thực thì không phải thế. Sau hồi ngắm nghía, cô bé gỡ từ trong album tấm hình đưa cho anh. Chú Quân, chú thấy tấm hình này thế nào? Cháu có xinh không? Ừ, xinh thật đấy. Hình này là lúc An Nguyệt đạt giải nhất kỳ thi năng khiếu. Vâng, thế chọn tấm này. Cô bé gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Cháu muốn chú in tấm này to bằng cỡ nào? Bằng này thôi. Cô bé giơ tay chỉ cho Quân thấy. Chỉ cần cỡ vừa với ví là được ạ. Tại biệt thự của An Mạc Ngôn, lúc Hiểu Tình về đến đây là 5 giờ chiều. Theo lời dặn trước đó của Tử Hoa, người giúp việc nói dối cô, An Nguyệt tới chỗ của Tử Dịch chơi, chưa biết khi nào mới về. Bọn họ chuẩn bị sẵn cho cô bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng. Vốn cô định đợi Mạc Ngôn về ăn cùng, nhưng vì đến giờ cô phải uống thuốc nên thôi. Sau khi ăn xong, do trong lúc chờ đợi buồn chán, cô lên trên phòng An Nguyệt, nhìn ngắm đồ vật phần nào nguôi đi cơn nhớ. Trong phòng dường như không thay đổi so với lần trước cô đến, chỉ khác một điểm, nó ngăn nắp gọn gàng một cách kỳ lạ. Mọi thứ từ ga giường, bàn học, tủ sách, giá vẽ được sắp xếp một cách chỉn chu nghe ngắn, giống như thể đã lâu không có người sử dụng. Cô đưa mắt nhìn ngắm kỹ, không bỏ sót bất cứ đồ vật nào, rồi sực nhớ ra cuốn album mà An Nguyệt cho cô xem. Cô liên tục tìm trên kệ sách, nhưng tìm thế nào cũng không thấy. Không may cặp sách An Nguyệt để ở gần đó rơi xuống, cô cúi người nhặt lên, thấy sách vở bên trong của cô bé, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Chỉ cần tưởng tượng mỗi ngày cô sẽ chuẩn bị sách vở cho con, được dạy con học, nghe con kể chuyện đến lớp, cô cảm thấy kích động đến mức không kìm lòng được. Cẩn thận rửa cuốn vở ra xem, nhưng kỳ lạ thay, số ngày tháng ghi buổi học cuối cùng dừng ở tận 2 tháng trước. Kiểm tra thêm mấy quyển vở khác, nghĩa là 2 tháng nay con bé không đi học à? Không thể nào. Cô đưa ra nhận định rồi phủ định. Chắc chắn vở cũ bỏ đi thôi mà. Nhưng sao để trong cặp, lại chưa viết đến một nửa. Hết lịch học treo trên tường có ghi rõ chiều nay có tiết học nghệ thuật. Sao An Nguyệt không đi nhở? Cô cất mọi thứ về chỗ cũ, rồi định đem hoài nghi trong lòng hỏi người giúp việc. Nhưng đúng lúc đến phòng khách thì Mạc Ngôn bất ngờ về tới. Mạc Ngôn à? Trong phút chốc cô quên hết mọi chuyện, vui sướng nhào vào lòng anh. Kỳ thực thế anh, cô hoàn toàn lấy lại được sự an tâm. Cô nâng tầm mắt, nhìn vào cặp mắt như đôi hắc diệu. Cho tới bây giờ, cô chưa bao giờ mong được nhìn thấy đôi mắt này như vậy. Nó đem đến cho cô sức mạnh, cùng nỗi hy vọng to lớn mãnh liệt. Bất tình lình được cô ôm, khiến Mạc Ngôn sững sờ. Giống như cơn gió mùa xuân ấm áp vây quanh anh, khiến anh kìm lòng không được siết chặt cánh tay, ôm lấy thân thể mềm mại trong lòng. Lại cảm nhận sự run rẩy của cô, trong lòng anh đột nhiên đau xót. Mạc Ngôn à, lại đem cho anh xem cái này. Cô bất ngờ rời khỏi vòng ngực to lớn của anh, chủ động cầm lấy tay anh kéo đến chỗ ghế sofa. Lúc chiều em nhờ Tần Tổng đi em vào trung tâm mua sắm. Em không biết kích cỡ chính xác của An Nguyệt là bao nhiêu, nên chọn mua theo cảm nhận. Xem giúp em, quần áo giày dép này còn vừa với con không? Em mua cả bút vẽ cho con, hy vọng con sẽ thích. À, hộp kẹp tóc này nữa, bạn nhân viên nói, đây là mẫu đang hot, trông dễ thương đúng không anh? Vừa nói, cô lôi trong túi giấy bao nhiêu là quần áo đồ đạc. Từng cái một đưa đến trước mặt Mạc Ngôn, dáng vẻ vô cùng háo hức. Sơ ý quá, anh ăn gì chưa? Để bảo nhà bếp chuẩn bị cơm cho anh. Xin lỗi vì em phải uống thuốc, nên không thể đợi anh ăn cùng. Giọng cô nhẹ nhàng ấm áp như là phím đàn vang ngân, lại như là chú chim díu dít. Ngay khi cô định xoay người bước đi, Mạc Ngôn cầm tay giữ lại. Qua một lúc, Mạc Ngôn chăm chú nhìn gương mặt vui vẻ của cô. Anh không nỡ phá đi chút hạnh phúc ít ỏi này. Sao thế ạ? Hiểu Tình à? Vâng, anh có chuyện này muốn nói với em. Tiếng nói nhẹ nhàng mang theo sự khẩn thiết của anh. Chuyện gì? Em thấy sắc mặt anh không được tốt. Cổ họng anh như bị bóp nghẹt, cảm giác rất lâu mới có thể nói. Có gái chúng ta bị bệnh. Gương mặt cô dần dần biến sắc, nhưng cô giữ vẻ bình tĩnh, hoặc như đang cố gắng áp chế lo lắng trong lòng. Thì ra là bệnh nên mới phải nghỉ học. Giọng cô run run. Là cảm cúm mà, hay là bị đau chỗ nào? Là bệnh liên quan đến máu, thể hiếm gặp. Anh dốc hết tâm can, trong đáy mắt lan tràn đau đớn. Cô nở nụ cười thê lương, đôi mắt vốn mỗi lúc cười rộ phiếm vầng sáng của ngọc lưu ly, giờ nay ảm đạm đầy vẻ tuyệt vọng đau thương. Anh đùa em à? Hay là giận em nên mới nói như thế? Anh không muốn cho em gặp con à? Kể cả như thế, anh không nên nói những lời ác ý như thế chứ. Anh xin lỗi. Anh bất lực không dám nhìn thẳng vào cô. Em không muốn nghe anh xin lỗi đâu. Nói là anh nói đùa em đi. Là nói đùa thôi, đúng không? Có gái em sao mắc bệnh ung thư máu được chứ? Cô kích động nắm chặt vạt áo trước ngực anh, nước mắt trong suốt từ lúc nào thi nhau rơi xuống. Không những vậy, tình trạng con bé nặng lắm. Nếu phẫu thuật ghép tủy, tỷ lệ thành công khoảng 40%. Nếu không phẫu thuật, thời gian chỉ còn 3 tháng. Giọng anh đè nén tới mức gân xanh trên trán như muốn vỡ ra. Từng lời nói như thuốc độc ngấm vào cơ thể, đau tới tận xương tủy. Trong không gian im lặng, vang lên tiếng thét đến xé lòng. Ngay sau đó, cô cúi đầu ôm ngực, toàn thân chết lặng, khóc không thành tiếng. Chỉ thấy nước mắt thi nhau rơi xuống, tan nát cõi lòng. Anh vươn tay ôm chặt cô, nước mắt nóng bỏng thấm đẫm thân thể anh, khiến lồng ngực đau đớn như ai đó đâm một nhát dao. Cô như hoa trong gió, không còn sức lực, toàn bộ cơ thể dựa vào Mạc Ngôn run rẩy. Lúc này Giang Quân gọi, nói An Nguyệt đột nhiên phát sốt rơi vào hôn mê. Hiểu Tình bên cạnh nghe những lời này, cô run run nắm áo anh, khẩn thiết xin anh đưa cô đi cùng. Cô muốn kiểm tra tủy xem phù hợp với con không. Cô không biết liệu khi gặp được con cô chịu đựng được không, nhưng nếu ở lại đây, cô sống không bằng chết mất. Tại bệnh viện, trong phòng ICU, Hiểu Tình bước tới giường thực chậm tiến tới nơi con đang nằm. Trên giường màu trắng to lớn lạnh lẽo, xung quanh trang thiết bị máy móc trông thật rợn người. An Nguyệt nhỏ bé nằm đó, hệt như con búp bê bằng pha lê, gương mặt trong suốt, không có chút khí sắc nào. Cô không tin đây chính là con gái mình, đứa trẻ vốn hoạt bát đáng yêu, đứa trẻ nhanh nhẹn tràn đầy sức sống, sao bây giờ thành ra thế này? Cô làm sao có thể chấp nhận được? Tóc của con đâu? Cô như người mất hồn ngơ ngác hỏi. Hiểu Tình à? Em hỏi anh tóc con đâu? Mái tóc đen dài của con đâu? Em còn mua kế tóc cho con mà. Sao rồi thành ra thế này? Cô quay đầu nhìn anh, trong ánh mắt đẫm nước chỉ toàn niềm đau khôn tả. Hiểu Tình, anh xin em bình tĩnh. Hai tay anh nắm chặt thành quyền, có thể thấy bất lực đến nhường nào. Kể cả lúc đối diện cái chết không làm anh bất lực như vậy. Anh nói em bình tĩnh thế nào đây? Làm sao em chấp nhận sự thật này được Ngôn à? Đúng, trước kia khi anh biết chuyện của An Nguyệt, anh nổi điên đến mức muốn mức giết người. Bây giờ anh sao bắt cô bình tĩnh được? Cô run rẩy bước đến cạnh An Nguyệt, bàn tay khẽ chạm bầu má nóng bỏng của cô bé. Cơn sốt chuyển đến đầu ngón tay lạnh lẽo của cô, khiến đau đớn trong cô như vỡ òa. Cô không dám khóc thành tiếng, đành cắn chặt lấy môi dưới đến mức bật máu. Giọng nói như ngọc vỡ ra. Con gái à, mẹ đến này. Xin lỗi vì mẹ đến muộn. Con đau lắm à? Mẹ ước gì có thể chịu đựng tất cả mọi đau đớn thay con. Mẹ ước gì căn bệnh này chuyển hết qua cho mẹ được không? Con còn nhỏ thế này, làm sao con có thể chịu nổi chứ? An Nguyệt ơi, mẹ đau lắm. Mẹ chưa kịp nói cho con biết là mẹ con. Con mở mắt nhìn mẹ đi được không An Nguyệt à? 7 năm xa cách, sao đây là điều mẹ được nhận? Sao đối xử với mẹ tàn nhẫn như thế? Cô cúi người ôm lấy An Nguyệt, nhận thấy hơi thở yếu ớt của cô bé, trong lòng dâng lên thống khổ như bị lăng trì. Những ngày sau, An Nguyệt trong trạng thái hôn mê không thể tỉnh. Bên cạnh đó, Hiểu Tình sau khi làm xét nghiệm, tiến hành chọc tủy kiểm tra, cô luôn dành thời gian túc trực bên cạnh con. Cô nói với Mạc Ngôn, trước đây khi mang bầu An Nguyệt, cô lên mạng học rất nhiều câu chuyện hay, học được rất nhiều cách chăm sóc em bé, như thầy tạ hát du pha sữa, tắm với cả massage cho bé nữa. Nhưng cô không có cơ hội làm điều đó. Mãi tới bây giờ cô mới được chăm sóc con gái, chỉ là trong hoàn cảnh thực đặc biệt. Mạc Ngôn lo sợ sức khỏe cô suy kiệt, khuyên cô mỗi tối về biệt thự nghỉ ngơi, nhưng khuyên thế nào cũng không chịu nghe, mang theo đồ đạc ở cùng với An Nguyệt, bởi cô hy vọng lúc An Nguyệt tỉnh dậy lập tức nhìn thấy cô đầu tiên. Cuối cùng sau một tuần sống trong thấp thỏm lo lắng, hai người họ có kết quả mong đợi. Tủy của cô hoàn toàn phù hợp với An Nguyệt, có thể tiến hành phẫu thuật trong 2 ngày tới. Khỏi phải nói hai người vui mừng đến thế nào, cô kìm không được kích động ôm lấy Mạc Ngôn khóc suốt 1 giờ đồng hồ. Vì việc phẫu thuật, Mạc Ngôn chú trọng đến sức khỏe cô nhiều hơn. Chiều đó anh lái xe đưa cô ra ngoài ăn, cũng là để cô thay đổi môi trường khiến tinh thần thoải mái. Cô lựa chọn đến nhà hàng Mạc Ngôn bởi cô giống An Nguyệt, thích ăn món ăn của Tử Dịch nấu. Ban đầu Mạc Ngôn sợ cô nhớ chuyện cũ sẽ có cảm xúc không tốt, nhưng cô cho rằng đó là kỷ niệm đáng nhớ. Nếu trước đây cô sợ hãi bữa ăn ở đây bao nhiêu, bây giờ thoải mái ăn bấy nhiêu, còn ăn được rất nhiều đồ nữa. Đợi sau khi hai người họ ăn xong thì đã quá giờ trưa, Mạc Ngôn nắm bàn tay nhỏ bé của cô bước ra khỏi nhà hàng. Đúng lúc này, ngoài trời xuất hiện tuyết rơi, những bông tuyết như lông vũ trắng, từng đám mây nhẹ nhàng trong không trung, dần dần càng nhiều, sau đó phủ kín một vùng tạo nên khung cảnh đẹp đẽ như mơ. Tuyết đầu mùa, cô nhịn không được đưa bàn tay, cảm nhận từng bông tuyết như hoa lê xinh đẹp. Mạc Ngôn thấy cô chỉ mặc mỗi cái váy, anh cởi áo khoác khoác lên người cô rồi ôm cô trong lòng. Cẩn thận cảm lạnh đấy. Trong phút chốc cô cảm thấy nhiệt độ tăng lên, hơi thở nam tính cùng sự ấm áp khiến cho cô ngượng ngùng. Mạc Ngôn của cô trước kia hay bây giờ đều vậy, quan tâm lo lắng cho cô từ những điều nhỏ nhất. Đợi em một lát. Sau đó cô lấy điện thoại quay lại khung cảnh tuyết rơi. Không phải anh nói An Nguyệt muốn ngắm tuyết đầu mùa? Em quay lại đợi khi nào con tỉnh dậy, gia đình chúng ta có thể cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa. Gương mặt anh kinh ngạc trong chốc lát, rồi đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cô. Mẹ lạnh lẽo trong ánh mắt tan đi, giờ phút này còn sự dịu dàng tràn đầy. Đợi cho cô quay xong, anh cầm lấy tay cô rồi giọng nói nhẹ nhàng. Hiểu Tình à, có một nơi anh muốn đưa em đi. 30 phút sau chính là cục dân chính. Em mang theo chứng minh thư chứ? Anh vừa dừng xe vội hỏi cô. Em có, nhưng sao đến đây? Cô nhìn dòng chữ đỏ trên biển hiệu, vẻ mặt tò mò. Anh muốn đăng ký kết hôn. Lời vừa dứt bắt gặp vẻ mặt kinh ngạc. Đăng ký kết hôn nhanh như thế? Em còn chưa chuẩn bị tinh thần. 5 phút đủ chứ? Anh đùa em đấy à? Kết hôn là chuyện cả đời, đâu phải chuyện trong 5 phút. Hơn nữa... Cô nhíu chân mày khó hiểu nhìn anh. Anh bất ngờ cắt ngang lời cô. Hiểu Tình, anh biết chuyện này đối với em thực sự đột ngột, nhưng anh chờ đợi đến 7 năm. Anh không muốn chờ đợi thêm 1 giây phút nào nữa. Cô cảm nhận rõ sự gấp gáp lẫn khẩn thiết trong câu hỏi của anh. Nhất thời cô chưa biết nói gì nữa. Mà Ngôn à? Hiểu Tình, anh muốn trở thành chồng em, trở thành người giám hộ hợp pháp của em, cũng như anh mong muốn em trở thành mẹ của An Nguyệt, trở thành người giám hộ hợp pháp của con bé. Đúng, sao cô không nghĩ đến chuyện này nhỉ? An Nguyệt là con gái cô, cô đương nhiên để tất cả mọi người biết được điều này. Em... Thấy cô ngập ngừng không trả lời, anh nâng bàn tay chạm vào má cô. Hơn nữa em vui chơi để lại hậu quả, giờ không muốn chịu trách nhiệm đấy à? Cô đơ người trong chốc lát rồi lắc đầu. Không có. Vậy xem như em đồng ý. Em có quyền từ chối à? Đương nhiên là không. Dứt lời, anh nhịn không được giỡn người, đặt lên môi cô nụ hôn. Hiểu Tình, hôm nay để cho em chịu thiệt. Đợi sau khi con khỏi bệnh ra viện, anh tự tay chuẩn bị cho em lễ cầu hôn thực sang trọng, sau đó bù đắp cho em tất cả. Đợi khi họ ân ái xong, trở thành những công dân cuối cùng ở cục. Ngày diễn ra phẫu thuật, An Nguyệt lúc này trong tình trạng hôn mê, nhưng vì thời gian gấp rút không thể đợi cho tới khi cô bé tỉnh dậy, cho nên cuộc phẫu thuật ghép tủy diễn ra theo đúng thời gian đã định. Đúng 8 giờ sáng, An Nguyệt và Hiểu Tình được đưa vào phòng mổ. Mạc Ngôn nhìn hai băng ca để hai người vào trong. Ngay khi cánh cửa đóng lại, tay anh chống lên tường, hô hấp dồn dập, lại chăm chăm nhìn cánh cửa lớn của phòng phẫu thuật không rời mắt. Sự căng thẳng lo lắng bất an biến thành dáng vẻ đáng sợ trên khuôn mặt anh. Tử Hoa bước tới, một tay đặt trên vai anh trấn an. Bên trong đều là bác sĩ giỏi, yên tâm đi. Sau đó, ngoài hành lang hoàn toàn yên tĩnh, cũng không ai lên tiếng. Tử Hoa lặng lẽ ngồi cạnh Giang Quân. Anh trước giờ luôn giữ thái độ bình tĩnh lạnh lùng, giờ khắc này lộ vẻ mệt mỏi, trong mắt nhất thời lâm vào trầm mặc. Tử Dịch cùng những người vệ sĩ ngay cả thở cũng không dám thở mạnh nữa, cho đến khi nghe tiếng bước chân dồn dập đánh tan sự yên tĩnh ở hành lang. Xuất hiện trước mặt bọn họ là Trạch Lôi cùng vài tên mặc đồ đen khác, gương mặt anh ta lấm tấm mồ hôi, xem ra là chạy vội tới đây. Chủ tịch Tần, anh Ngôn, bác sĩ Giang. Trạch Lôi đứng trước ba người họ cúi chào, hơi thở có phần gấp gáp. Chuyện gì? Từ từ nói. Vừa nhìn Tử Hoa biết có vấn đề, đã tìm thấy bà Lệ Oánh. Chỉ có điều trong lúc bà ta chạy trốn xảy ra tai nạn, hiện tại được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Có người của chúng ta ở đó chứ? Giọng Tử Hoa vang lên lạnh lùng. Trạch Lôi lắc đầu. Dạ không, bên đó còn có cảnh sát. Cảnh sát á? Tin tức này do kiểm sát viên sở thông báo cho em. Sở Thanh Hoàng. Nghe cái tên này Tử Hoa có chút bất ngờ. Vâng, chính anh ta. Em nghe nói có lệnh bắt khẩn cấp đối với bà Lệ Oánh. Hơn nữa bên phía viện kiểm sát đang chuẩn bị hồ sơ để khởi tố. Tử Hoa liếc mắt nhìn Mạc Ngôn, thấy anh không có biểu tình gì, nhanh chóng giao phó. Cậu gửi cho hắn những bằng chứng mà chúng ta thu được. Ít nhất là lần này anh có thể tin vào Sở Thành Hoàng. Trạch Lôi định rời đi luôn, nhưng vẻ mặt có chút ngập ngừng, cuối cùng quyết định bước tới gần chỗ ngồi của Mạc Ngôn. Anh Ngôn à, có chuyện này, kiểm sát viên Sở nhờ em chuyển lời đến chị dâu. Thực lâu sau, Mạc Ngôn ngẩng đầu, ánh mắt có chút tiểu tụy nhìn Trạch Lôi. Anh ta muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến chị dâu, và nói đợi sau khi vụ án của bà Lệ Oánh kết thúc, anh ta lập tức rời khỏi đại lục. Mạc Ngôn không nói gì, nhưng ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo. Anh cũng định đợi xong việc của An Nguyệt sẽ tìm Hoàng, tính sổ chuyện anh giam giữ Hiểu Tình trên đảo, còn có ý định bắt cóc cô ra nước ngoài, nhưng bây giờ xem ra không cần thiết nữa rồi. Giờ khắc này, trong tâm trí anh chỉ có hình ảnh hai mẹ con Hiểu Tình. Cũng hơn vài giờ, đèn trong phòng phẫu thuật luôn sáng. Tử Hoa và Giang Quân rời xuống nhà ăn, chỉ còn lại anh và Tử Dịch. Anh ngồi trên ghế dài hành lang, mặc Tử Dịch nài nỉ anh ăn chút gì đó hay nghỉ ngơi một lát, anh không có phản ứng. Thời gian từng giây từng phút nhẹ nhàng trôi qua. Trong lúc đó, trong lòng Mạc Ngôn như có lửa đốt. Tuy anh luôn yên lặng, nhưng chốc chốc đứng dậy bước đến phòng phẫu thuật. Anh nhìn chăm chăm cánh cửa kín, ánh mắt như cũ vạn phần lo lắng. Chờ đợi đôi khi là chuyện đau khổ nhất trên đời. Nó giống như kiểu tra tấn tinh thần, bởi vì không biết trước được sự tình nó sẽ thế nào, liệu có phải kết quả mà mình mong đợi hay không. Đang đúng lúc không khí tràn ngập lo lắng, cửa phòng phẫu thuật lập tức bị đẩy ra. Mạc Ngôn đứng dậy, thân hình cao lớn mang theo trùng trùng áp lực. Vợ và con gái tôi thế nào rồi? Nói đi chứ. Xin người nhà bình tĩnh, chúng tôi vẫn đang tiến hành phẫu thuật. Ngày hôm đó, tuy trong lúc phẫu thuật xảy ra sự cố, nhưng ca phẫu thuật của An Nguyệt cuối cùng diễn ra thành công. An Nguyệt ở lại bệnh viện điều trị thêm một tháng, cuối cùng được xuất viện. Không lâu sau, hôn lễ của Mạc Ngôn Hiểu Tình được tổ chức. Chỉ đáng tiếc, ngay khi vụ án của ông Hà Chí Cường chuẩn bị đưa ra phúc thẩm, ông ta bất ngờ đứt mạch máu não, ra đi trước khi được đưa đến bệnh viện. Trong khi đó, phiên tòa xét xử bà Lệ Oánh đồng thời được diễn ra. Từ những chứng cứ viện kiểm sát có, với những tội danh bà ta gây ra, tòa tuyên phạt bà ta mức án chung thân. Tuy nhiên sau vụ tai nạn, não của bà bị chấn thương nghiêm trọng. Bà phát điên, suốt ngày làm nhảm chửi bới, mọi sinh hoạt cá nhân đều không thể tự chủ. Cuối cùng, lệnh giam giữ chỉ có thể thi hành trong trại tâm thần. Về phía Hoàng, do trong lòng mặc cảm tội lỗi năm xưa cùng hành động bắt cóc Hiểu Tình của mình, cho nên đợi khi vụ án của bà Lệ Oánh kết thúc, anh viết đơn từ chức rời khỏi chiếc ghế kiểm sát và sang Mỹ định cư. Anh ta chạy trốn khỏi cô cũng là chạy trốn khỏi chính mình, vì anh ta biết rõ nếu tiếp tục ở lại, anh chắc chắn không thể chịu đựng được. Đời này kiếp này anh vĩnh viễn không quên được cô, nhưng không còn tư cách đối diện với cô, chỉ có thể mang theo tình yêu của mình biến mất trong câm lặng. Có lẽ trải qua bao gian nan nguy hiểm, đánh đổi bằng máu và nước mắt, cuối cùng Hiểu Tình đã có một gia đình, một hạnh phúc riêng cho mình. Sáng nay cô xuống bếp nấu cho con gái bát súp rồi mang lên phòng. An Nguyệt ngồi trước bàn làm việc của cô, sức khỏe đang trong quá trình hồi phục vẫn còn yếu. Con bé chăm chú nhìn mẫu vẽ cô thiết kế, đôi mắt đen láy ánh lên tia sáng mãnh liệt. Lúc này con của cô 10 tuổi rồi, mái tóc như lụa trước kia dài ra, dù không còn dày và bóng mượt như trước, nhưng nhìn rất khả ái xinh đẹp. Thêm cái mũi nhỏ của An Nguyệt dường như cao hơn, đôi môi trúng chín giống như là người khác mà thành, càng nhìn càng giống như tiểu tiên nữ. Hiểu Tình bước tới khoác thêm áo khoác cho con. Con thấy thế nào, đẹp chưa hả? Con bé gật gật đầu lắc lư. Mẹ giỏi thế, con chưa từng thấy những bức tranh nào đẹp như vậy. Đây là biệt thự ven hồ George ở New York đấy. Cô dịu dàng vuốt ve mái tóc con rồi tỉ mỉ tết lại. Khung cảnh này có thật ạ? Ừ, đương nhiên rồi. Đợi mùa hè chúng ta cùng đến đó. Chỗ này có nhiều trò chơi phiêu lưu thú vị. Con có thể chèo thuyền câu cá ở đây. Ánh mắt lo lắng của An Nguyệt nhìn cô. Nhưng con bơi tệ lắm ạ. Không sao, mẹ dạy con. Hồi còn tiểu học mẹ là quán quân bơi lội đấy. Sao mẹ cái gì cũng giỏi thế? Đúng là giỏi nhất trên đời ạ. Đúng lúc này mà ngồi xuất hiện. Con đừng tin lời mẹ. Cô ấy à, giống như con ấy, kỹ năng bơi lội tệ lắm. Cô nghiêng đầu không dám nhìn anh. Anh đố kỵ với em đấy à? Hay cho rằng anh cái gì cũng giỏi? Đương nhiên là thế mà. Anh bước tới đứng cạnh cô. Đúng là đồ kiêu ngạo. Nếu em tự tin với khả năng bơi của mình, chúng ta thi với nhau nhé. Ai thèm thi với anh? Cô trừng mắt lườm anh. Sợ à? Không phải sợ thua trước mặt con gái đây chứ. Anh nói nhiều đấy, tránh ra cho em cho con ăn. Súp nguội hết bây giờ. Mọi chuyện cứ thấy bình lặng hạnh phúc trôi đi. Cô xuống bếp nấu mấy món mà Ngôn thích. Lúc anh nghe người giúp việc thông báo, đi đến nơi thấy cô ngồi đó. Mà Ngôn à, qua đây đi anh. Em đang mệt mà, sao không cho phòng nghỉ ngơi? Xuống đây làm gì? Em không sao, chỉ là đột nhiên muốn nấu ăn cho người yêu. Anh nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cô, ôm cô hôn lên môi. Bà xã của anh càng lúc càng quyến rũ anh thế này. Tối nay nhất định phải thưởng cho em thôi. Cái gì chứ? Bỗng lúc này cô cảm thấy say sẩm mặt mày. Hiểu Tinh à, em sao thế? Hiểu Tinh à, em... Tại bệnh viện, trong phòng bệnh, ánh sáng mặt trời bên ngoài rọi bừng sáng căn phòng. Mặc dù gió đầu đông nhưng không quá lạnh, còn khiến người ta có cảm giác yên bình dễ chịu. Lúc này cô nằm trên giường bệnh mở mắt ra, thấy Mạc Ngôn và An Nguyệt ngồi cạnh. Em thế nào rồi? Em không sao đâu. Bác sĩ nói sao vậy anh? Anh lúc này xoa xoa tóc cô. Em ý, chẳng chú ý sức khỏe của mình gì cả. Nhưng cũng không thể lơ là sức khỏe của con chứ hả? An Nguyệt lúc này hớn hở nói. Mẹ ơi, cha nói con sắp có em rồi đấy. Tâm cô chấn động. Cô kinh hoàng nhìn hành động của anh. Nghĩa là... Em bé được 3 tháng rồi. Sau đó anh ôm cô trong lòng. Cho nên phải mau chóng ổn định tinh thần, ra sức bồi bổ cơ thể cho anh, nghe chưa? Tiểu Nguyệt, con có nhiệm vụ phải theo dõi mẹ chặt chẽ đấy. Điều này con làm được à? Vậy là con sắp có em à? Ừ, có thích em trai em gái? Em trai em gái con đều thích à? Thôi nào, sao lại khóc thế này? Thực sự cảm ơn ông trời ban ân huệ cho cô. Sau tất cả luôn cho cô có động lực, niềm tin vào cuộc sống. Bây giờ, anh và các con chính là ánh sáng cuộc đời cô. Cô nguyện dốc hết lòng bảo vệ những người thân yêu của mình. Nhất định sau này, không để họ phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào. Thời gian cứ thế bình yên trôi đi. Cuối cùng đến đầu hè, Hiểu Tình hạ sinh bé trai. 2 năm sau sinh thêm một bé gái. May mắn các con đều bình an lớn lên trong tình yêu của hai người họ. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của bộ truyện đã kết thúc rồi các bạn ạ. Trải qua rất nhiều những yêu hận đan xen, cuối cùng cô gái của chúng ta có được mái ấm hạnh phúc của mình. Chia sẻ lại cảm nhận của bạn dưới phần bình luận cho Mai biết. Cũng như xin chào và hẹn gặp lại các bạn.